Thường Sơn Khẩu, chương 12, ngoại truyện, ở chung lúc đại học, 69, vào từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chỉ Nhu vừa vào cửa đã đi về phía tủ lạnh, lấy một quả táo ra từ bên trong, rửa trên bồn rửa, không gọt vỏ mà trực tiếp ăn luôn, ăn một nửa Giang Dịch Thành đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Anh nhìn thấy cô đang ăn táo, híp mắt bắt lấy tay cô, bị anh một tay bắt lấy, lòng cô cảm thấy ngứa ngáy. Nhìn anh kéo tay mình để dưới mũi người, Trần Chỉ Nhu thầm rên một tiếng cho mình. Giang Dịch Thành nhíu mày, lúc này giọng điệu vẫn hòa hoãn, như là sợ cô thấy phiền. Có chuyện gì phiền lòng không thể nói với anh sao? Sao cứ hút thuốc vậy? Nói với anh rồi chúng ta có thể cùng thương lượng biện pháp, em hút thuốc chỉ làm tổn hại sức khỏe thôi. Trần Chỉ Nhu ngập ngừng, không phải, anh không hút thuốc nên không biết cái này thật sự khó cai, em hút cũng không nhiều. Chỉ là tâm trạng không tốt mới hút một điếu thôi. Sức tự chủ của em không tốt thôi, đừng tìm lý do. Không phải anh đã cho em xem quảng cáo cai thuốc lá kia sao? Phổi của người nghiện thuốc kia đều thành màu đen hết. Cục cưng, em còn hút nữa là phổi sẽ đen luôn đó. Giang Dịch Thành thuyết giáo xong chỉ vào ngực cô ra hiệu, chỉ xong lại nhìn thoáng qua bộ ngực căng phồng của cô, nhìn, nhịn không được đưa tay xoa nắn. Cô hất tay anh, đừng. Hai ngày nay sắp đến kỳ, ngực đau. Trần Chỉ Nhu dừng một chút, như nghĩ tới gì đó, ưỡn ngực về phía anh, làm nũng nói. Anh xoa bóp giúp em đi, anh xoa là sẽ không đau nữa. Nghe câu nói của cô, anh lập tức xoa nắn ngực cô một phen, nhưng không hề mắc mưu. Đừng hòng nói sang chuyện khác, lần trước em đã đồng ý với anh sẽ cai. Nói đi nói lại một chuyện hoài như vậy, chính anh cũng chê mính phiền, em không chán ghét sao? Hừ. Vì sao em cứ muốn khiến anh làm em thấy phiền? Sao em có thể đối xử với anh như vậy, hả? Giang Dịch Thành vừa giả vờ đáng thương như đang chất vấn cô, vừa tăng mạnh lực tay xoa ngực của cô, hai người họ căn bản là đang tán tỉnh. Vì để chặn lời linh tinh của anh nên Trần Chỉ Nhu kiễng chân lên hôn anh, oán giận. Đau mà, nhẹ một chút, hút thuốc giảm stress thôi. Báo cáo của em nhiều quá, phiền quá nên mới hút một điếu thôi. Cái này sẽ thật sự là điếu cuối cùng, chỗ đó đau. Giang Dịch Thành nắm vai cô để lưng cô quay về phía mình, bao vây cô, từ phía sau duỗi tay lên xoa ngực cô. Lát nữa em có ra ngoài nữa không? Anh vừa hỏi vừa cởi đồ. Không đi, cô cảm nhận một cây gậy cưng cứng chống ngay mông mình, hỏi. Muốn làm không? Tối nay không phải anh hẹn người khác đi chơi bóng sao? Giang Dịch Thành kéo quần áo cô lên, mở khóa đồ lót. Cô quay mặt về phía anh. Phối hợp để anh cởi quần áo của mình, cũng duỗi tay kéo quần anh. Cô bị anh cởi nửa người trên trần trụi, Giang Dịch Thành cúi đầu ngậm lấy núm vú trái của cô mà hút cắn, nói không rõ ràng. Làm tình cũng giảm stress rất nhiều, sau này áp lực thì tới tìm anh làm tình, lên giường với anh không thể sướng hơn thứ thuốc lá giỏm kia sao, hả, được rồi. Không phải anh sắp ra ngoài sao, buổi tối làm tiếp cũng được, cô nói thì nói như vậy. Nhưng tay lại bắt đầu sờ soạng túp lều đang phồng lên giữa hai chân anh. Cô kéo quần lót anh xuống, gậy THT bắn ra khỏi quần lót cỏ qua tay cô, mỗi lần nhìn đều cảm thấy thật sự rất to. Món đồ to lớn hơi cương cứng, nhếch lên gật đầu quơ quơ với cô nhìn cảm thấy hơi thèm. Thế là bắt lấy thân gậy xoa bóp trên dưới, nhiều người, đâu có thiếu mỗi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh em của anh được cô vuốt ve. Anh khẽ nhích eo, đâm ra rút vào trong tay cô, duỗi tay cởi hết quần vào quần lót của cô, nắm lấy đùi cô, ngồi xổm xuống cúi đầu muốn hôn vào giữa chân cô. Tư thế này khiến tay cô không nắm được phần dưới, bèn mở chân, giơ lên đặt một chân trên vai anh, nhắm mắt để anh nhấm nháp. Giang Dịch Thành vùi mặt vào giữa hai chân cô, anh dùng ngón tay tách hai cánh hoa, đầu lưỡi liếm láp từng chút một, mỗi khi đầu lưỡi cọ qua hạt ngọc, bắp đùi cô sẽ lập tức run rẩy. Cô bị liếm huyệt, nước chảy ào ạt ra ngoài, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, liền duỗi tay đến tai anh mà nhéo vành tai. Cho em, gậy THT, em muốn. Giang Dịch Thành nghe xong khóe miệng hơi cong lên, đầu lưỡi dù bẩn nhưng vẫn bớt thì giờ đáp lại. Liếm trước một lần đã rồi anh sẽ cho em ăn. Hạt ngọc bị liếm láp trả sát, khiến cô thoải mái rên rỉ, cô giải thích. Không phải. Em muốn ăn gậy THT. Tê của anh, nghe xong lời này Giang Dịch Thành cũng rời mặt khỏi giữa hai chân cô, hai tay nắm lấy eo cô, nhấc cả người cô ôm vào lòng, hừ cười. Được, chúng ta lên giường. Trần Chỉ Nhu bị bế lên bèn vươn tay ôm cổ anh, chân tự nhiên mà quấn lấy eo anh. Tìm được miệng anh mà hôn, hai người trao đổi một nụ hôn vang dội, khi thở hồng hộc tách ra còn có sợi nước miếng. Anh ôm cô vừa đi đến phòng ngủ vừa xoa mông cô dùng gậy TH. Tê cỏ để giải ngứa, cô cũng không chịu ngồi yên mà cắn lỗ tai anh chơi đùa. Đặt cô lên giường, Giang Dịch Thành nằm ngửa trên giường, ngoắc tay với cô. Đi lên, đưa mông cho anh. Trần Chỉ Nhu bỏ qua, quỳ mở hai chân để lên mặt anh, còn mặt cô nằm sấp về phía món đồ kia của anh, cả người đè trên người anh. Cô vừa nằm sấp xuống đã bắt đầu nắm lấy gậy TH. Tê, liếm đỉnh, một phát ngậm lấy toàn bộ quy đầu. Trần Chỉ Nhu thu răng chỉ dùng miệng mút, mút rồi lại cảm thấy ngực ngứa ngứa, bèn không chịu cô đơn mà ưỡn ngực cỏ trên cơ bụng anh, Giang Dịch Thành cười xoa mông cô. Sao lại ăn gấp gáp như vậy? Đúng là bé cưng dâm đãng. Giường về, Tê được cô mút rất thoải mái, anh cũng không rảnh rỗi, tay bắt lấy mông thịt cô, chôn mặt vào cạnh huyệt. Vừa mới liếm láp qua nên hạt ngọc đã ư máu ưỡn thẳng ra ngoài. Giang Dịch Thành lại không chạm vào, chỉ thổi hơi vào nhụy hoa, đầu lưỡi liếm vòng xung quanh từng chút một, khiến viên thịt màu đỏ nhổng lên, vừa cứng vừa phồng đứng đó. Cô khó chịu không nhịn được mà lắc eo, vặn mông hướng đến miệng anh, chọc anh ngừ cười. Lẳng lơ, anh dùng chút lực đánh xuống mông cô, ngừng móc cô. Vươn hai ngón tay cắm vào huyệt cô, cửa huyệt bị moi móc của cô chảy ra một đống nước, hai môi âm hộ ướt át thẹn thùng. Sau khi dùng ngón tay thọc vào rút ra vài cái, cuối cùng Giang Dịch Thành cũng duỗi lưỡi đụng vào hạt ngọc đang vươn thẳng. Trước tiên anh không ngưng liếm láp ma sát viên thịt nhô lên đó, sau đó nâng miệng ngậm lấy, dùng sức mút. Trần Chỉ Nhu bị liếm rên rỉ không ngừng, vòng eo cũng sắp sụp xuống, suýt chút nữa không quỳ được nữa. Cô muốn kêu vài tiếng, miệng lại có dương vê, tê chặt lại, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cô thả lỏng cổ họng, cố gắng nhét dương vê, tê vào trong miệng, nhưng vẫn nuốt không hết được, thật sự quá dài. Cô chịu đựng cảm giác có dị vật trong cổ họng mà giúp anh nhét sâu vào họng vài cái rồi mới phun dương vê, tê ra. Vươn lưỡi đâm vào mắt nhỏ khép mở trên quy đầu, sau đó lại liếm qua cạnh dưới quy đầu. Anh đã từng nói chỗ đó rất nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa liền đã cảm thấy tên to xác này kích động nhầy nhầy, mắt nhỏ đóng mở nhổ nước miếng với cô. Trước khi anh bắn hết tinh Trần Chỉ Nhu đã nuốt vào miệng, tăng thêm chút lực liếm thẳng vào cạnh đó, cảm thấy mình đã chơi anh sung sướng. Trong lòng có cảm giác thành tựu, hơn nữa dưới thân còn không ngừng bị kích thích, khoái cảm tràn lan khắp cơ thể. Trần Chỉ Nhu thoải mái đến nỗi xương cốt mềm nhũn, cơ thể sung sướng, khiến cảm giác thỏa mãn cũng lên theo, bắp đùi co rút, run rẩy trực tiếp bị anh liếm tiết ra. Một dòng nước nóng chảy ra ngoài, Giang Dịch Thành há mồm nhận hết, mở miệng bao lấy miệng huyệt mà hút, giúp cô kéo dài khoái cảm. Tay an ủi nắm lấy mông cô xoa bóp, chờ cô hết cao trào liền nâng cô đặt ngang giường, quay đầu cô lại hôn một cái. Thoải mái không cục cưng, ừ, vừa rồi em có cảm giác em sắp chết luôn. Hơi thở cô mong manh mà đáp, Giang Dịch Thành liền cười, bây giờ còn chưa đến đâu mà, em kiềm chế một chút. Chững lại một nhịp, giọng nói anh đen tối khàn khàn. Anh muốn vào từ sau, cô làm nũng, cứ nằm đi, eo đau, em không quỳ được, anh vừa mới liếm em chân mềm nhũn rồi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, thân mật cọ mũi cô rồi dỗ dành. Vậy nằm bò có được không? Hôm nay anh không làm lâu đâu. Giang Dịch Thành vừa nói vừa giơ tay nhấc eo cô để mặt Trần Chỉ Nhu quỳ nằm bò, thấy cô nằm xong liền bóp mông cô ra lệnh. Nhếch mông lên, anh dùng tay vuốt dương vê, tê cương cứng lại. Cương cứng hơi đau một chút. Gậy TH, tê nghiêng nghiêng vểnh lên trên, đỉnh gậy co rút chảy dịch. Anh để gậy TH, tê gào miệng huyệt, chịu đựng dục vọng mà cọ sát vào chỗ kia của cô, một hai lần khiến cô phải mắng. Mẹ nó, anh vào nhanh lên, rồi anh mới bằng lòng vừa cười vừa đi vào miệng huyệt ướt sũng nước. Hai người lập tức đều sướng đến nỗi rên lên. Anh cắm vào lập tức thoải mái đưa đẩy, đâm từng chút một. Nhắm thẳng vào sâu bên trong mà đâm. Cũng không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hai người đều sướng muốn chết. Dùng góc này để cắm vào, hạt đậu thịt của cô sẽ bị cọ qua, không kích thích được mấy cái cô đã nhạy cảm rồi lên đỉnh, đường đi co rút lại, kẹp anh đến nỗi anh phải suýt xoa. Eo Giang Dịch Thành tê dại, huyệt nhỏ khi lên đỉnh hút rất chặt. Anh còn chưa muốn bắn, bèn rút ra kéo dài một chút, cúi đầu hôn lên lưng cô, vuốt ve an ủi cơ thể cô mà khen ngợi. Sao lại tới nữa vậy? Nước nhiều, lẳng lơ quá, cục cưng, giỏi quá, ha, anh giỏi hơn, sướng quá, a, cô thở gấp, chờ khoái cảm mãnh liệt tan đi. Mặt Trần chỉ nhu áp trên giường, khi vừa mới cao trào cô còn thoải mái đến nỗi trợn trắng mắt. Anh nghe xong lời này trong lòng rất dễ chịu, nắm eo cô lại đâm vào. Tăng lớn lực đâm cô, chăn trên giường rung chuyển dữ dội. Anh va chạm kịch liệt, nói, sao hôm nay em lại dâm đãng như vậy, hả, cô bị làm sướng sẽ thích dùng lời dễ nghe. Bởi vì, anh, rất biết, làm, Giang Dịch Thành mắng một tiếng, nhìn thấy đường cong xinh đẹp trên lưng cô, hận không thể sinh thêm một dương vê, tê để đâm vào cổ họng cô. Để cô ít nói những câu quyến rũ anh khi làm tình này đi. Hồng Anh phát lực, đâm mạnh vào mông cô, từng cái vừa sâu vừa mạnh, dùng sức như muốn đâm cả tinh hoàn vào, mắt cũng làm đến đỏ lựng. Tay bóp eo cô, thúc vào khiến Trần Chỉ Ngu không nhịn nổi mà rên rỉ. Lực mạnh khiến cô có hơi đau, nhưng vì sướng nên cô cũng không để ý tới. Cô chỉ có thể không ngừng thở dốc, nước miếng cũng không kịp nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đâm cô như muốn khiến hồn phách cô cũng phải nghiêng ngả tan tác, còn cúi người vươn một bàn tay ra trước ngực cô, tìm được ngực nắn bóp. Người cô đổ mồ hôi nhưng cũng không che đậy được làn da nhỏ nhắn, ngực thịt đẫy đà, sờ lên mềm mại, Giang Dịch Thành yêu thích không buông tay mà nắm lấy xoa mạnh. Thỉnh thoảng anh vân vê đầu vê, cô, dương vê, tê dưới thân thô dài thọc vào rút ra từng cái một, Trần Chỉ Nhu cảm thấy huyệt rất căng, bụng nhỏ bị làm đến nỗi co rút. Eo mềm không có sức, toàn dựa vào cánh tay anh đang vịn bên eo cô. Điểm nhạy cảm trên người đều bị chà đạp, chỉ một lát cơ thể cô liền run rẩy gọi tên anh một tiếng rồi cao trào. Đường đi nhanh chóng kẹp chặt, khi nước phun ra ngoài, mờ u bàn chân cô căng ra, đại não trống rỗng, sướng đến nỗi kêu không thành tiếng, cả người như bị đâm xuyên. Giang Dịch Thành bị huyệt kẹp, gân xanh trên thái dương cũng phải nổi lên. Eo vê dài, cuối cùng anh đâm vào thêm hai cái, rút ra bắn trên lưng cô. Cách chương.